Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411, ngươi là tới báo thù. Ninh đại tiểu thư mang theo người, đại thư thứ mà ngồi ở chính giữa một trương chủ trên bàn, còn lại vạn tượng môn đệ tử vây quanh Ninh Bích Hoàn này bàn, cũng chiếm 2-3 bàn. Tiểu Yến bày biện ở trong cốc hoa liêu đình bên, bày ước chừng có 26 bàn, thái sắc coi như là thập phần phong phú. Tê Hà cốc vẫn luôn tị thế mà cư, trong cốc chuân lương nhưng thật ra không ít. Khó được có thể hảo hảo ăn thượng một đốn, thần thủy tông một chúng đệ tử nhóm vội tới tính toán chiếm cái hảo vị. Kết quả gần nhất liền nhìn đến Ninh Bích Hoàn kia trương tử thi mặt chính âm u mà đối với các nàng. Xác thực tới nói, Ninh Bích Hoàn kia trương cương lãnh tử thi mặt là đối với Mặc Liên đi, nàng sâu thẳm đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên. Cơ hồ chính là liếc mắt một cái chi gian, nhận ra thiếu niên này, đó là ở nhà mình muội tử Tàn Lưu mệnh đèn chung xuất hiện quá người. Nàng thâm trầm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên, nhưng mà lại không được đến nửa điểm đáp lại. Thiếu niên ôn nhuận ánh mắt vẫn luôn dừng ở bên cạnh tiểu cô nương trên người, nơi nào sẽ chú ý tới Ninh Bích Hoàn tầm mắt. Tiểu cô nương hôm nay thay đổi một kiện hồng nhạt quần áo, suốt ngày một thân mộc mạc tiểu gia hỏa, thay đổi kiện tiểu sam sau càng có vẻ một cái tiểu nhân nhi phấn phấn nộn nộn chạm ngọc trác say. Mặc Liên chưa từng chú ý tới Ninh Bích Hoàn hùng hổ dọa người ánh mắt, tiểu gia hỏa lại là lập tức liền bắt giữ tới rồi. Lúc này, Ninh Bích Hoàn ánh mắt cũng đã quay lại phương hướng, chuyển qua tiểu cô nương trên người. Kiều Mộc thấy rõ ràng Ninh Bích Hoàn dung mạo khi, không khỏi mà hơi hơi sừng sốt. Cô nương này có chút giống như đã từng quen biết, khuôn mặt hình bầu dục mày liễu hơi cong nhập tấn, một bộ màu xanh lá quần áo trong người, cả người đều có vẻ thập phần tinh thần phấn chấn. Ninh Bích Hoàn xem nàng có chút mê mang bộ dáng, liền biết nàng đã là quên mất chính mình ngu xuẩn muội muội Ninh Bích Phàm. Đảo không phải nói nàng có bao nhiêu để ý cái kia ngu xuẩn, nàng chỉ là không thích có người trực tiếp bò đến bọn họ vạn tượng môn trên đầu tới dương oai. Nàng họ Ninh cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. Ninh Bích Hoàn cong cong khóe miệng, nhìn thẳng tiểu cô nương nói. Có phải hay không cảm thấy ta gương mặt này có chút giống như đã từng quen biết? Nửa tháng trước các ngươi ở đại hoang đầm lầy phụ cận nhà thám hiểm căn cứ, giết chết một người cùng ta có một chương đồng dạng mặt, kia nữ hài là ta sinh đôi muội muội Ninh Bích Phàm. Kiều Mộc vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Ninh Bích Hoàn điểm điểm đầu nói. Ta nhớ ra rồi, chính là cái kia đem mặt tiến đến ta trước mặt một cái kính kêu ta đánh nàng, đánh xong lại chất vấn ta làm sao dám đánh nàng nữ. Nàng thật là cái không thể hiểu được người. Thần Thủy Tông các sư thì không rõ nguyên do, chỉ là nghe tiểu gia hỏa như vậy vừa nói, liền có thể thể hội ra ngay lúc đó hì cảm trình độ. Ninh Bích Hoàn tự nhiên cũng không biết lúc ấy ở nhà thám hiểm căn cứ còn có như vậy một vụ, bất quá nhà mình cái này ngốc nghếch muội tử não tàn trình độ, nàng vẫn luôn là có điều hiểu biết, nghe tiểu cô nương như vậy vừa nói, nhưng thật ra cũng không hoài nghi. Ngươi là tới vì ngươi muội muội báo thù, Kiều Mộc nhìn nàng hỏi. Ninh Bích Hoàn cười lạnh một tiếng, ta nhìn qua là như vậy nhàm chán người sao, một cái ngu ngốc chết thì chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tới, là vì hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Ninh Bích Hoàn ngón tay thẳng tắp mà chỉ hướng Mặc Liên thiếu niên, trong ánh mắt nhảy lên một thốc hiếu chiến ngọn lửa. Người rất mạnh, thiếu niên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phất Hiểu Tông, Thiên Đạo Tông cùng với mặt khác bốn môn người lại đây, liền vừa lúc nhìn đến Ninh Bích Hoàn chỉ vào Mặc Liên công bố khiêu chiến. Mọi người không khỏi Mặc thi đấu còn không có bắt đầu, liền liên tiếp có người hạ chiến tiếp. Mặc công tử cũng không phải là chúng ta Thần Thủy Tông người, hắn chỉ là tới xem tái. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.